Thần cấp ở rể, chương 446, giao chiến quyết liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong sử dụng hai tay toàn lực chống đỡ. Mỗi khi quyền cước chạm vào nhau thì Diệp Vô Phong đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Trong những tiếng đùng đùng, hai người chiến đấu vô cùng hung hiểm. Diệp Vô Phong cảm thấy công lực của Bắc Chân Vương còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Có lẽ là do Diệp Vô Phong bị thương nên thể lực mới kém đi. Bắc Chân Vương tấn công mạnh một trận, Diệp Vô Phong lại phòng thủ vô cùng chặt chẽ, không bị đối phương phá vòng vây. Thân pháp của ông cụ cực nhanh, dường như đang chiến đấu với ai. Liệp ưng, chúng ta làm sao bây giờ? Chiến sĩ phụ trách máy bay không người lái báo cáo tình huống Âu Dương Tất Tùng. Âu Dương Tất Tùng nói, yên tâm đi, võ công của ông cụ rất cao, không có nguy hiểm, hiện tại chờ Thompson đến chỗ bắn lén, đến lúc đó bảo Thompson giúp ông cụ một nhát. Rõ, Âu Dương Tất Tùng nói, anh dùng máy bay không người lái thăm dò chung quanh một chút, nhìn xem có tên đệ nào của Diệp Vô Phong hay không, hoặc là đội quân của Hồ Quý. Được rồi, Liệp ưng, tôi đã đến chỗ bắn lén, chờ đợi mệnh lệnh. Thompson dùng máy truyền tin báo cáo với Âu Dương Tất Tùng. Được rồi, anh cẩn thận quan sát một chút, ông cụ đấu võ với ai? Chỗ Âu Dương Tất Tùng không có kính viễn vọng nhìn ban đêm, mà ở góc độ của bọn họ lại không nhìn thấy đỉnh núi, chỉ có thể bảo Thompson hỗ trợ. Sau một hồi lâu, Thompson hết cách nói, Liệp ưng, thân pháp của bọn họ quá nhanh, tôi không thể thấy rõ ràng mặt của anh ta. Chấm, tiếp tục xem xét, phải xem rõ ràng. Đúng, anh có thể phân biệt ai là ông cụ Đàm sao? Âu Dương Tất Tùng hỏi. Thompson nói, ông cụ Đàm luôn dùng chân, điểm này rất dễ phân biệt. Liệp ưng, anh có dặn dò gì sao? Âu Dương Tất Tùng chậm chạp nói, chờ đợi cơ hội, anh nghĩ cách đánh chết đối thủ của ông cụ Đàm. Thompson, chú ý không thể đánh vào ông cụ Đàm. Được rồi, Thompson ừ một tiếng, tiếp tục dùng ống nhắm quan sát Diệp Vô Phong và tình hình chiến đấu. Trong lúc quan sát, Thompson không khỏi kinh ngạc không thôi. Vậy mà tên này đánh ngang hàng với ông cụ Đàm. Quả nhiên là một nhân vật giỏi giang. Thompson chặn đánh Diệp Vô Phong ở bên ngoài 500 mét. Đúng thật là cần độ chính xác cao. Dù chỉ có hơi chút nhầm lẫn cũng sẽ dẫn đến thất bại. Thompson một mặt nghiêm túc tính toán động tác của hai người, thời gian chuyển đổi động tác, một mặt tính toán vận tốc đạn của súng bắn tỉa. Quan sát mười mấy phút, vẫn không dám bóp cò, muốn bắn ra một phát súng chuẩn xác, thực sự quá khó khăn. Chúng ta xông lên, Âu Dương Tất Tùng bên này đã không chịu được, anh ta vung tay chặn lại. Tám chiến sĩ bên người di chuyển đến chỗ cách ngọn núi 200 mét. Bắc Sơn có biến, khả năng người của chúng ta đã bị bắn chết. Cảnh sát phụ trách liên lạc báo cáo với Bạch Tinh Đồng. Cái gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Tinh Đồng đã dẫn đầu cảnh sát, lao vùn vụt về phía Bắc Sơn. Lúc đến gần chân núi, mới nhận được thông báo này. Anh em chúng ta ở dưới Bắc Sơn, tổng cộng có 4 người. Trước đó vẫn duy trì liên lạc, 10 phút gần đây lại không nhận được bọn họ phản hồi phục. Điện thoại cũng không gọi được. À, đây nhất định là đã xảy ra vấn đề lớn. Bạch Tinh Đồng hối hận không kịp. Mấy người Âu Dương Tất Tùng này đều là người có kinh nghiệm trên chiến trường. Nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi tới, đi cứu viện bọn họ. Rõ, đám cảnh sát cầm súng xông lên. Mới vừa lên bậc thang, Bạch Tinh Đồng đã bén nhạy cảm thấy được, phía trước có hai họng súng, có mai phục, ẩn nấp. Bạch Tinh Đồng đẩy một cảnh sát ngã nhào xuống đất, chiêu chiêu, đạn của đối phương bỗng bắn tới. A a, phụt phụt hai tiếng, hai tên cảnh sát mới ngã xuống đất, hiển nhiên là trúng đạn. Chú ý ẩn nấp, hỏa lực trợ giúp, Bạch Tinh Đồng kêu to về phía sau, kéo lấy tên cảnh sát, trốn đến đằng sau một tảng đá lớn, để lại một chuỗi pháo hoa phía sau bọn họ. Cảnh sát bị bổ nhào kia lập tức toát mồ hôi lạnh,